Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2722, Nguyên Tư Chi Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đầu mini Nguyên Anh ôm một khỏa bạch quang lấp lóe viên châu ly thể bay ra, phi ưng khôi lỗi há mồm phun ra một đạo thanh quang, thẳng đến mini Nguyên Anh mà đơ mini Nguyên Anh trên tay bạch sắc viên châu tách ra chướng mắt bạch quang, bảo vệ mê ngươi Nguyên Anh thanh quang bị bạch quang chặn, bất quá một đạo kim mông mông kình thiên đao khí kích xạ mà đến, đem bạch quang chảm vỡ nát. Mini Nguyên Anh bị kình thiên đao khí chảm vỡ nát, bạch sắc viên châu lăn xuống tại mặt đất. Nếu như chính diện đối địch về anh thần thông không yếu, còn có không ít bảo vật, đáng tiếc nàng đụng phải mang theo chấn linh giáp Vương Xuyên Minh. Vương Xuyên Minh vui mừng quá đỗi, khó trách Vương Trường Sinh hội căn dặn hắn không cần ỷ vào bảo vật đại khai sát giới, món bảo vật này xác thực rất lợi hại, địch nhân tạm thời vô pháp vận dụng pháp lực, cao thủ so chiêu, chớp mắt liền có thể phân ra thắng bại. Cự viên khôi lỗi thú hai tay khẽ động. Phanh phanh, hai tiếng kích phá một người trung niên nam tử hộ thể linh quang, nam tử trung niên đầu vỡ ra, hồng bạch chi vật vẩy ra. Một đầu mini Nguyên Anh ôm một cái thanh quang lấp lóe đoàn xích vừa mới ly thể, dày đặc kim quang bay vụt mà đến, mini Nguyên Anh vội vàng huy động màu xanh đoàn xích thả ra một đạo thanh sắc quang mạc bao lại chính mình. Dày đặc kim quang đánh vào thanh sắc quang mạc thượng diện, truyền ra một trận trầm đục. Mấy đạo hồng quang bay vụt mà đến, lần lượt đánh vào thanh sắc quang mạc thượng diện, thanh sắc quang mạc bị hồng quang xuyên thủng, mấy đạo hồng quang xuyên thủng mini Nguyên Anh. Một tiếng hét thảm phía sau, mini Nguyên Anh biến mất không thấy. Hai gã khác lãnh diễm phái đệ tử trên thân hiện lên ra vô số bạch sắc phù văn, bên ngoài thân bạch quang đại phóng. Một tiếng vang dội, tiếng kèn vang lên, trên thân hai người bạch quang ảm đạm xuống, một viên to lớn hồng sắc cự ấn từ trên trời giáng xuống, nện ở trên thân hai người. Ầm ầm tiếng vang, đất rung núi chuyển, Vương Mô phi pháp quyết vừa bấm, hồng sắc cự ấn nhất phi mà lên, mặt đất xuất hiện một cái hố to, trong hầm có hai đoàn toái nhục. Một đoàn toái nhục tách ra chướng mắt bạch quang, hóa thành một cánh tay. Một đầu mini Nguyên Anh từ toái nhục bên trong bay ra, một đạo kim mông mông đao khí cuốn tới, đem nó chảm vỡ nát. Bên ngoài mấy chục dặm hư không sáng lên một đạo bạch quang, hiện ra một tên sắc mặt tái nhợt lão giả áo bào trắng, cánh tay trái không cánh mà bay. Nếu không phải Vương Xuyên Minh mục tiêu thứ nhất không phải hắn, hắn căn bản không có cách nào đào thoát. Lão giả áo bào trắng tay phải giương lên, một chương bạch quang lấp lóe phù triện rời khỏi tay, phù triện bên ngoài có cái mini phượng hoàng đồ án. Nhất thanh thanh tịnh vang dội, tiếng phượng hót vang lên, một đầu hình thể to lớn bạch sắc băng phượng từ phù triện bên trong bay ra, bạch sắc băng phượng mới vừa xuất hiện, phụ cận nhiệt độ chợt hạ xuống, hư không xuất hiện đại lượng vụn băng, mặt đất cũng bắt đầu kết băng, tầng băng không ngừng khuếch tán. Bạch sắc băng phượng hai cánh khẽ vỗ thẳng đến Vương Xuyên Minh cùng Vương Mô Phi mà tới. Bạch sắc băng phượng những nơi đi qua, mặt đất nhanh chóng kết băng, tầng băng không ngừng khuếch tán. Lục giai phù triện, Vương Xuyên Minh sắc mặt siết chặt, pháp quyết vừa bấm, cự viên khôi lỗi thú đại bước hướng về bạch sắc băng phượng đi đến, hé miệng phun ra vô số mảnh khảnh kim quang, đón lấy bạch sắc băng phượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Xuyên Minh huy động kim sắc trường đao, hơn ngàn đạo kim mông mông đao khí bao phủ mà ra, như đồng nhất vốn cổ phần sắc dòng lũ bình thường, phóng tới bạch sắc băng phượng. Thân hình của bọn hắn rút lui, kim quang cùng kim sắc đao khí tới gần bạch sắc băng phượng trăm trượng, liền bắt đầu kết băng, bay ra mấy chục trượng phía sau tựu ngừng lại, tiếp đó chia năm xẻ bảy. Bạch sắc băng phượng đâm vào cự viên khôi lỗi thú trên thân, ầm ầm tiếng vang, một đạo chướng mắt bạch quang sáng lên, bao lại phương viên trăm dặm. Bạch quang tán đi, phương viên trăm dặm đều bị đóng băng, một bộ to lớn băng điêu đứng vững tại mặt đất. Vương Xuyên Minh cùng Vương Mô Phi dọa một thân mồ hôi lạnh, nếu không phải chạy được nhanh, bọn hắn tựu mất mạng. Vương Xuyên Minh pháp quyết vừa bấm, băng điêu bắn ra một trận chói mắt kim quang, tầng băng vỡ tan, bất quá rất nhanh, kim quang tán loạn. Cự viên khôi lỗi thú còn chưa bị hủy, bất quá cũng đã mất đi năng lực hành động, chỗ khớp nối lọt vào nghiêm trọng hư hao, cần chữa trị mới có thể sử dụng. Nhân cơ hội này, lão giả áo bào trắng đã thi triển độn thuật trốn. Vương Xuyên Minh lục soát đi lãnh diễm phái đệ tử trên người tài vật, thu hồi khôi lỗi thú, hai người rời đi nơi đây. Một mảnh rậm rạp rừng rậm, thỉnh thoảng truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng, mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, bụi mù cuồn cuộn. Chỗ rừng sâu, mặt đất nằm tám cỗ thi thể Tây Môn Sâm ngã trên mặt đất, đôi mắt trừng đại đại, trên người có nhiều cái huyết động. Ba nam một nữ đứng tại trên đất trống, cầm đầu là một tên bạch bạch tịnh tịnh thanh sam thanh niên, đầu đội màu xanh bảo quan, mày kiếm mắt sáng. Tần Thanh, hóa thần đại viên mãn, Lâm Sâm tiểu đệ tử. Tần Thanh trên tay cầm một đầu mini Nguyên Anh, mini Nguyên Anh ngũ quan cực giống Tây Môn Sâm. Nguyên tử chi thạch, đây chính là thập đại kỳ thạch một trong, có thể lợi dụng pháp lực thôi động nguyên tử chi thạch thi triển nguyên tử thần quang này một thần thông. Tần Thanh kích động nói, Tây Môn gia lần này tiến nhập huyền linh động thiên là mưu đồ nguyên tử chi thạch, đáng tiếc Tây Môn Sâm chờ nhân bị giết, cơ duyên là của hắn rồi. Nếu như đem nguyên tử chi thạch mang đi ra ngoài, Lâm Sâm khẳng định trọng trọng có thưởng, nói không chừng cấp mấy phần pháp tướng vật liệu. Đi triệu tập đồng môn, nhất định phải đem khối này nguyên tử chi thạch đem tới tay. Tần Thanh kích động nói, bọn hắn lục soát đi trên thi thể tài vật, thiêu hủy thi thể, rời đi nơi đây. Một chén trà thời gian phía sau, mặt đất nâng lên một cái đống đất, một tên dáng người nhỏ gầy áo vàng thanh niên trôi ra mặt đất, áo vàng thanh niên bên ngoài thân có một ít hoàng sắc linh văn, thình lình là linh tộc. Nguyên tử chi thạch, áo vàng thanh niên ánh mắt lửa nóng, nếu như lấy tới này bảo tuyệt đối là một cái công lớn. Áo vàng thanh niên lấy ra một mặt hoàng quang lấp lóe không ngừng pháp bàn bên trên có một viên hoàng sắc kim đồng hồ, đánh vào một đạo pháp quyết, hoàng sắc kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động đứng lên, sau cùng kim đồng hồ chỉ hướng đông nam phương hướng. Hắn thu hồi pháp bàn, trốn vào lòng đất, một cây ẩm ướt âm u rừng rậm thỉnh thoảng truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng, ánh lửa ngút trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ rừng sâu, Vương Kính Phong cùng Trương Ngọc Vân ngay tại đối phó một tên thân hình cao lớn hồng sam thanh niên, hồng sam thanh niên trên người có một chút hồng sắc linh văn, cực giống hỏa diễm, rõ ràng là tinh hỏa tộc. Hồng sam thanh niên bên ngoài thân vết máu từng đống, khí tức uể oải. Tinh hỏa tộc xác thực lợi hại, thông thạo đạo pháp hệ hỏa, ngân sao trùng tử thương non nửa. Vương Kính Phong pháp quyết vừa bấm, hơn 10 vạn chỉ ngân sao trùng ngưng tụ đến một chỗ, hóa thành một cán trường thương màu bạc mang theo một tràng tiếng xé gió thẳng đến hồng sam thanh niên mà đi. Trương Ngọc Vân ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, màu xanh giao long quanh thân tuôn ra một cỗ màu xanh cuồng phong, nhào về phía hồng sam thanh niên. Hồng sam thanh niên dọa đến gần chết liền muốn thi pháp ngăn cản, một tiếng vang dội nam tử tiếng hét lớn vang lên, chính là Chấn Thần Hống. Chấn Thần Hống là vương gia hạch tâm tộc nhân nắm giữ bí thuật, cũng là vương gia độc môn thần thông. Hồng sam thanh niên đầu trầm xuống, chờ hắn khôi phục thanh tỉnh, trường thương màu bạc đã đánh vào hắn hộ thể linh quang thượng diện, truyền ra một tiếng vang trầm. Màu xanh giao long phun ra một đạo thanh quang, cự trảo lại vỗ. Một tiếng vang trầm, hồng sam thanh niên hộ thể linh quang vỡ vụn, màu xanh giao long cự trảo đập vào hồng sam thanh niên trên thân, hồng sam thanh niên bay rớt ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi. Trường thương màu bạc hóa thành trên ngàn chi ngân sắc mũi tên, lần lượt đánh vào hồng sam thanh niên trên thân. Một tiếng hét thảm, hồng sam thanh niên bị dày đặc ngân sắc mũi tên ghim thành si tử, một đầu mini nguyên anh vừa mới ly thể, một cỗ màu xanh hào quang từ trên trời giáng xuống, bao lại mini nguyên anh, đem nó cuốn về Trương Ngọc Vân bên người. Trương Ngọc Vân thi triển siêu hồn thuật, nhíu mày nói ra. Diễm Cơ phân thân cũng tiến nhập nơi đây, hắn nhận được mệnh lệnh cùng tộc nhân khác tụ hợp. Diễm Cơ, ta nhớ được cái này một vị hợp thể tu sĩ đi. Tinh hỏa tộc phát hiện cái gì trọng bảo? Vương Kính Phong nghi ngờ nói, cách Trương.